Hoa Thủy Tiên, chương 56, chương 55, Lan Ngả Tố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thi nhìn thấy trời dần hửng sáng, trong ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khắp nơi thiếu nữ bài thi xinh đẹp chợt hiện ra, màu trắng xóa mái tóc dài mượt mà thơm mùi hoa cỏ, đôi mắt to xinh đẹp màu đỏ như ruby cùng nước da trắng mềm mại đẹp hơn cả tuyết. Trên môi không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười thật rực rỡ. Ngẩn ngơ một hồi lâu, không biết từ bao giờ đã xuất hiện những cánh hoa bay khắp nơi. Lung linh sắc màu cầu vồng ẩn hiện trên trời, nhẹ nhàng mà uyển chuyển mây trắng bồng bềnh thật êm ái và dễ chịu cực kỳ. Bướm bay khoe sắc cùng hoa, hoa đua xinh đẹp nụ hoa phấn nộn lấp lánh hạt sương pha lê rơi trên cành lá. Tiếng hót líu lo trong trẻo vào buổi sáng bình minh dâng lên như một khúc ca êm dịu chào mừng ngày mới. Tác giả, lãng mạn chưa? Thủy Tiên, hứa với ta đi nào, rằng sẽ không bao giờ rời xa ta nhé. Mạnh Thi ôn nhu mê hoặc lòng người tiếng nói phát ra. Ân, Hoa Thủy Tiên nhắm mắt lại khẽ gật đầu đáp, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấp thật ấm áp của hắn. Thật lưu luyến không chịu rời xa. Khụ, hai người kia ôm nhau đã chưa hả? Mau lại đây ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường nhanh a. Mỗ Lam nào đó cùng vợ yêu cùng nhau đi tản bộ buổi sáng thì phát hiện kịch vui nóng bỏng mà cũng nhạt nhẽo. Hoa Thủy Tiên, Mạnh Thi, khụ, thật xin lỗi đại cô, chúng ta không có cố ý mà làm phiền hai người tâm sự đâu. Liễu Kiều tươi cười mà nắm tay Hoa Kiều Lam. Phải không, Lam, ách cha, chân bị ai đó đạp lên, Hoa Kiều Lam đen lại gương mặt mà gật đầu. Phải a, chân hắn thật đau att, Mạnh Thi ôi, sức mạnh của nữ nhân att, Hoa Thủy Tiên vuốt vuốt lấy mái tóc của mình, khóe miệng cong lên một đường duyên dáng tiếng cười. Bàn tay mềm mại nắm lấy hắn lôi đi, mái tóc dài tuyết trắng hòa nguyện ướt sương mai lẫn tiếng khúc khích. Không phải là muốn rủ chúng ta ăn sáng sao, đi nhanh chút nào, đừng có lề mề ở đứng đó mà ngẩn ngơ đấy nha. Bụng ta bây giờ thật đói, kêu vang cả đây này. A, ân, âu, đại tỷ, sao tỷ dám bỏ đệ ở đây bơ vơ một mình thế hả? Mỗ Lam buồn bực kêu, hứ, còn có ta đây mà Lam, mỗ Kiều liếc hắn mà nhe răng múa mép đe dọa, a hát, thật đáng sợ a, vợ của hắn thật đáng sợ a. Tác giả, anh này sợ vợ a, róc rách, tiếng nước chảy trong veo dọc đường vang lên, khóm hoa xinh đẹp đỏ tươi quỳ dị chào mừng họ tiến đến. Từ xa, bọn họ đã thấy được một cái hồ to lớn trong suốt thủy có thể tận mắt mà thấy được cả đáy hồ. Nếu quan thật thật kỹ cảnh đẹp đáy hồ ngẫu nhiên sẽ thấy được đàn cá bảy màu thật lung linh. Bỗng nhiên giờ phút này trời nổi gió lên, bay đầy khắp trời hương thơm nhẹ của loài hoa lan trắng. Một thiếu nữ bại thi viền sắc xanh hoa lá, mái tóc dài tới vai màu trắng búi cao thon thả cài một cành hoa lan hồ điệp, mắt hồng to tròn dễ thương chớp mắt làm người người ấn tượng khó quên. Đó là Lan Ngả Tố, người canh giữ đền thiên linh truyền thuyết của tộc Phi Ban. Đẹp thật, Hoa Thủy Tiên bất giác thốt lên. Hừ, đẹp thì đẹp nhưng đẹp không bằng đại cô đâu. Liễu Kiều chống hông nói. Hì, đừng nói như thế mà ta sẽ tự phụ mất đây. Hì hì, Hoa Thủy Tiên sờ sờ cái mũi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Kiều bây giờ thần sắc của nàng trông có vẻ kiêu ngạo mà lạnh lùng, giọng chỉ tay phía trước nói. Lan Ngả Tố đã lâu không nhỉ? Có khỏe không ta, chấm chấm, hừm, a, hóa ra bà giấm chua hèn gì thấy quen mắt lắm nga. Hà hà, ta tất nhiên là vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp tràn đầy tự tin a, ô hô hô. Lập tức Lan Ngả Tố phá hủy hình tượng tao nhã trong mắt người ta mà cười lớn tiếng. Mọi người dùng mình một cái, nữ nhân quả thật là cái khó hiểu suy nghĩ a, Tố Tố. Hoa Kiều Lam vui như ăn Tết chạy tới Lan Ngả Tố định chào hỏi mỗi cái. Ai ngờ nửa đường bị Liễu Kiều túm lại không cho đi tiếp, còn bị lườm một cái kinh khủng, Hoa Kiều Lam cảm thấy hắn thật ủy khuất nặng att, ô, là người quen nga. Ái chân Lam y dáng người nhỏ xinh hòa baby gương mặt phấn nộn làm nữ nhân phát ghen. Hắn chỉ là vô tình nói thế mà lập tức bị thu lấy mấy tia laser lửa cháy liếc hắn đáng sợ hai cái nữ nhân đang đấu khẩu Liễu Kiều và Lan Ngả Tố. Hắn run run mà núp sau lưng Hoa Mạt Hương, quả nhiên không nên lắm lời ở nơi có cái nữ nhân bùng phát núi lửa att, cách chương.